Đệ nhất danh sách, chương 554, đồng cam cộng khổ. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Ở vào Chu thị hàng rào tối phía tây. Nhâm Tiểu Túc đi bộ tại 74 hiệu hàng rào trên đường cái. Nơi này rõ ràng không có số 73 hàng rào như vậy phồn hoa. Hơn nữa, không biết bởi vì cái gì. Lúc này 74 hiệu hàng rào đã giới nghiêm. Đi đầy đường đều là quân dụng cỗ xe đang không ngừng điều động. Dựa theo lúc trước xem báo chí lấy được tin tức nói. Chu thị đã điều động 2 mũi tác chiến lữ đi đến 74 hiệu hàng rào. Cho nên, nơi này binh lực đã qua vạn. Chỉ là ai cũng không biết nơi này rốt cuộc muốn phát sinh cái gì. Chu thị lại vì sao như thế điều động. Hy vọng truyền thông bình luận thành viên phân tích. Nơi này tiếp cận nhất chính là Khánh Thị. Chu thị cùng Khánh Thị thẳng tắp cự ly bất quá 500 nhiều cây em mà thôi. Chỉ là bởi vì sơn mạch cách trở, cho nên hai bên dĩ vãng cũng không có cùng xuất hiện. Hiện tại Chu thị đóng quân lúc này, có thể là muốn phòng bị Khánh Thị. Chung quy Khánh Thị đã thống nhất tất cả Tây Nam, trở thành tất cả hàng rào liên minh cường đại nhất tổ chức thế lực. Tối thiểu từ chiếm lĩnh khu vực diện tích mà nói, Khánh Thị nắm giữ thổ địa diện tích là lớn nhất. Lúc này, 74 hiệu hàng rào trong bầu không khí 10 phần khẩn trương. Hàng rào cư dân bầu không khí 10 phần khẩn trương. Nhâm Tiểu Túc còn chứng kiến tuần tra binh sĩ đang tại lần lượt điều tra lương thực dầu điếm. Đem đối phương trong tiệm lương thực trực tiếp trưng dụng. Bất quá lương thực dầu chủ tiệm cũng không có khóc thiên đập đất. Lương thực dầu điếm loại này vật tư đều là Chu thị sản nghiệp của mình. Trưởng quỹ cũng chỉ là cái Chu thị làm công mà thôi. Thời điểm này lương thực tất cả đều bị trưng dụng. Bọn họ cũng vui vẻ trở nên rõ ràng rảnh rỗi. Nhâm Tiểu Túc đang ở trên phố đi đường đâu. Bỗng nhiên một đội tuần tra binh sĩ đi tới. Đúng lúc đánh lên Nhâm Tiểu Túc. Ngay tại bọn họ gặp thoáng qua thời điểm, tuần tra đội bỗng nhiên ngăn cản Nhâm Tiểu Túc. Đối phương nghi ngờ nói. Ngươi trưởng thành không có. Ta xem ngươi một chút cư dân chứng minh nhân dân. Trưởng thành nam tính hiện tại cũng phải tiếp nhận tạm thời chiêu mộ binh lính. Đi làm việc, Nhâm Tiểu Túc đương trường liền ngây ngẩn cả người. Ta không thành năm A, ta còn nhỏ lắm. Vậy ngươi cư dân chứng minh nhân dân cho ta xem một chút. Tuần tra đội nói, Nhâm Tiểu Túc là thật không nghĩ tới hắn vụng trộm lẻn vào hàng rào sẽ đụng phải như vậy một cha sự tình. Trước kia cho dù lật vương thị hàng rào như vậy nghiêm khắc địa phương, cũng không có xuất hiện sự tình A, quảng cáo. Đại thúc, ta thật không có trưởng thành. Nhâm Tiểu Túc nói, hắn vừa nói. Liền một vừa quan sát bốn phía, nhìn xem có cơ hội hay không trực tiếp chạy trốn. Kết quả vừa mới dứt lời, đối phương liền xông tới. Cả con đường thượng còn có 7 bát chi tuần tra đội. Nếu là ở nơi này đánh nhau, chỉ sợ là cũng bị toàn thành truy nã a. Đối phương tuần tra đội cũng không nhìn cư dân chứng minh nhân dân. Đội trưởng cười lạnh một tiếng, không dám để cho nhìn chứng minh nhân dân. Nhất định là đã trưởng thành lại muốn chạy trốn tạm thời chiêu mộ binh lính. Cho ta mang đi, mang công trường đi lên. Nói qua, một đám người muốn qua xô đẩy Nhâm Tiểu Túc. Một người trong đó thậm chí lấy ra còng tay. Đột nhiên, trên đường một loạt đoàn xe từ đằng xa chạy qua. Xem bộ dáng là vừa mới lái vào hàng rào bộ dáng. Nhâm Tiểu Túc thấy được đoàn xe. Nhất thời cả người sẽ không tốt. Đây không phải tuần diễn đoàn đội xe mà. Này 74 hiệu hàng rào đều giới nghiêm thành cái dạng này. Như thế nào trả lại để cho tuần diễn đoàn đội đi vào? Hắn phát hiện, này tuần diễn đoàn đội quả thật có độc. Chính mình mặc kệ đi đến kia, đối phương cũng có thể theo kịp. Đương nhiên, hắn không biết, đây còn là mặt mũi của Mục Vãn Ca. Trung Nguyên bên này, nghĩ Mục Vãn Ca cùng Lý Nhiên như vậy danh nhân, đi kia cũng sẽ có vài phần mặt mũi. Hơn nữa hàng rào bên trong diễn xuất thương lượng cũng ra mặt hỗ trợ. Lý Nhiên muốn vào không đến. Này diễn xuất không phải là thất bại à, sau khi đi vào. Diễn xuất thương lượng trả lại chuyên môn nói rõ. Những ngày này trước hết ngốc ở trong tửu điếm chia ra cửa. Cũng không biết Chu Thị phát điên vì cái gì. Đang ở trong hàng rào điều động trưởng thành nam tính. Nếu không nói diễn xuất thương lượng ở trong hàng rào trả lại mua cái một quan nửa chức. Bằng không thì hắn cũng phải bắt đầu làm việc địa đi làm việc. Diễn xuất thương lượng ý tứ là, điều này trận đi qua, mở lại buổi hòa nhạc, có thể Nhâm Tiểu Túc liền nghĩ mãi mà không rõ. Này 74 hiệu hàng rào trong mắt nhìn thấy cùng muốn đánh trận chiến tựa như, trả lại diễn cái giám a, diễn cho các binh sĩ nhìn mà, binh sĩ cũng sẽ không cho diễn xuất thương lượng đào vé vào cửa. Trên xe người rõ ràng thấy được Nhâm Tiểu Túc. Nhưng này tuần diễn đoàn xe không có chút nào đỗ xe ý tứ. Đường cỗ xe đi qua, Nhâm Tiểu Túc qua cửa sổ xe thấy được Lý Nhiên vui sướng trên nỗi đau của người khác biểu tình. Tựa hồ đối với phương đoán được đã chính mình vì cái gì bị bắt. Lý Nhiên quả thật cảm giác hả hê lòng người a, nàng đường đường một minh tinh. Nửa đêm đi gõ Nhâm Tiểu Túc cửa yêu thương nhung nhớ. Lại vẫn bị đánh ngất xỉu. Lần thứ hai thì dứt khoát không cho mình mở cửa. Điều này có thể nhẫn sao? Cho nên hiện tại Lý Nhiên thấy được Nhâm Tiểu Túc bị tạm thời điều động đi công trường làm việc. Quả thật muốn vui vẻ đã chết. Bên này Nhâm Tiểu Túc nhìn xem đoàn xe chạy qua. Lý Nhiên còn ở trong xe đối với mình làm cái mặt quỷ. Nhâm Tiểu Túc đối với bên cạnh tuần tra đội nói. Có phải hay không các người có điều động công nhân nhiệm vụ? Cần hoàn thành lãnh đạo cho các ngươi chỉ tiêu mới được. Ít nói nhảm, tuần tra đội trưởng nói. Hiện đang nói cái gì cũng không tốt khiến cho. Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên chỉ vào đoàn xe hô. Cái kia trong đội xe. Ta từ trong cửa sổ xe thấy được thiệt nhiều trưởng thành nam tính. Phương Trì. Tuần tra đội quay đầu lại nhìn về phía cỗ xe hỏi những binh lính khác. Các ngươi nhận thức những cái này xe mà. Có phải hay không hàng rào cái nào đại nhân vật? Không phải. Đại nhân vật xe ta đều biết. Bảng số xe ta cũng có thể dưới lưng. Có người nói đạo. Kết quả chính là, 10 phút sau, Phương Trì đám người đi theo Nhâm Tiểu Túc bên cạnh. Bị áp chế cùng đi công trường. Tất cả tuần diễn đoàn đội trong, chỉ có Mục Vãn Ca không có bị bắt, người còn lại tất cả đều bị tuần tra binh sĩ dã man đè lên. Quảng cáo, thay đổi tầm thường binh sĩ, chỉ sợ cũng sẽ không làm như vậy. Nhưng mà này chi phụ trách hàng rào bên trong tuần tra tác chiến lữ trưởng. Còn là Chu Thị dòng chính đệ tử, hắn làm sao cầm cái gì diễn viên đạo diễn để vào mắt. Hơn nữa đây không phải không động đạo diễn cùng diễn viên mà. Chỉ là điều động mấy cái nhân viên công tác mà thôi. Càng khéo léo chính là, vị này Chu Thị làm chiến bộ đội trưởng quan. Đã từng còn muốn thông qua Mục Vãn Ca muốn mời một vị nữ diễn viên ăn cơm chiều. Kết quả Mục Vãn Ca Lý cũng không có để ý đến hắn. Tại vị này bộ đội trưởng quan trong mắt. Chính mình lần không động Mục Vãn Ca đã xem như rất khách khí. Chủ yếu là lo lắng cho mình ngày mai thượng hy vọng truyền thông báo chí sách giải trí đầu đề. Nhâm Tiểu Túc vừa đi vừa muốn. Chu Thị nhất định gặp vô cùng địch nhân đáng sợ. Bằng không thì cũng sẽ không điên cuồng như vậy. Hắn phát hiện, liền ngay cả những binh lính kia cũng có chút khẩn trương. Có thể Chu Thị rốt cuộc muốn đối mặt cái gì địch nhân a? Lý Nhiên nhìn xem Phương Trì bị bắt đi đương dân công. Cả người đều bối rối. Chu Nghênh Tuyết ở bên cạnh vui tươi hớn hở. Nàng rất rõ ràng. Nhà mình lão gia tuyệt đối nhịn không được chính mình xui xẻo thời điểm người khác ở một bên chế giễu. Phương Trì đi theo Nhâm Tiểu Túc bên người sắp khóc. Vừa mới là Lý Nhiên cười đó a, ta vừa không có cười. Ta chọc ai rước lấy nhục người nào. Lâm lúc rời đi, Nhâm Tiểu Túc còn cấp cho Chu Nghênh Tuyết khai báo sự tình. Tìm tất cả hàng rào tốt nhất tửu điếm ở lại. Thuận tiện hắn từ công trường trốn ra tìm kiếm Tiêu Chí. Này 74 hiệu hàng rào e rằng phải loạn. Tốt nhất không nên ở chỗ này tranh vào vũng nước đục. Mặt khác nghe ngóng một chút. Nhìn xem 74 hiệu hàng rào rốt cuộc muốn phát sinh chuyện gì. Hôm nay còn là 2 canh. Thiếu nợ canh 4. Có phần sợ. Phong Vân Quyền 4 thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh. Nhất cuồng quật khởi. Ma độ chúng sinh. Tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.